Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1654, người tiết tháo rơi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là khúc đàn nhi trên người cổ quái nguyên nhân. Hoàng Huyền trước mắt cũng nghĩ không thông, cũng vô pháp giải đáp. Mặc Liên Thành tự nhiên sẽ không nhàn rỗi vô sự đi thay hắn giải thích. Đàn nhi trên người Trấn Tâm Châu sự tình, vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt. Suy nghĩ kỹ một chút, Hoàng Huyền biện pháp cũng có thể thử xem. Nếu không, bản tọa vừa vặn có cửu truyền tụ linh trận tài liệu. Hoàng Huyền một đảo, Mặc Liên Thành sắc mặt hơi động một chút, chậm rãi duỗi ra bàn tay trắng nõn, lấy ra. Hoàng Huyền khóe miệng rút rút, giúp bản tọa đối phó Thanh Đồng. Nếu là đàn nhi giờ phút này nghe được, tuyệt đối sẽ hô, Hoàng Huyền đại nhân, người tiết tháo rơi, đường đường đại nhân vật, nhưng đến hố một cái vãn bối, có dám hay không giảng đi ra a hát. Hết lần này tới lần khác, Hoàng Huyền vẫn là làm, trước mặt giảng nhiều như vậy. Bất quá, là muốn dùng cửu truyền tụ linh trận đến đổi Mặc Liên Thành ra tay. Có thể cái này cửu truyền tụ linh trận, đối với hiểu được còn lại tụ linh trận Mặc Liên Thành tới nói, cũng không phải là nhất định cần, cũng có thể cầm bình thường đến thay thế. Chỉ là tụ linh khí tốc độ đối lập muốn chậm một chút bầy. Mặc Liên Thành đôi mắt liếc về phía Hoàng Huyền, tinh tế nhìn, thật là tinh tế nhìn, bình bình đạm đạm thần sắc lại làm cho người có cỗ phi thường kỳ lạ cảm giác. Càng nhìn, Hoàng Huyền thần sắc càng mất tự nhiên. Lại nói, loại này hố người pháp, hắn vẫn là lần thứ nhất làm. Tốt, khinh đạm một câu, mang theo kiên định trả lời. Hoàng Huyền đầu tiên là thần sắc khẽ giật mình. Tiếp lấy, lộ ra ngoài ý muốn cũng thầm buông lỏng một hơi. Mặc Liên Thành lần này, lần đầu tiên không có làm khó Hoàng Huyền. Mà Hoàng Huyền cũng sảng khoái từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một kiện phong cách cổ xưa tài liệu. Mặc Liên Thành tiếp nhận, mở ra đọc qua một hồi. Trận pháp như hắn trong dự liệu đồng dạng phức tạp rườm ra, không phải trong thời gian ngắn có thể tìm hiểu được thấu. Nhưng hắn đối với bình thường tụ linh trận vẫn là có chút quen thuộc. Thiên hạ trận pháp, căn bản là không rời kỳ tông. Nếu là có thể hiểu được lấy nhất cử ba, còn lại cũng không được vấn đề khó khăn không nhỏ. Thánh địa, táng thần cốc một chỗ kiến trúc. Một tên áo bào đen nam tử tại vương tọa bên trong. Nghe thuộc hạ bẩm báo. Mày kiếm uy nghiêm, mang theo từng tia không nói ra được rét lạnh. Tại hắn trước mặt, quỳ mấy tên thuộc hạ. Tên kia luyện đan sư. Các ngươi chẳng những không có bắt đến, thế mà còn có mặt mũi nói. Không có một cái trở về. Áo bào đen nam tử phẫn nộ nói chuyện. Cũng bị người cảm giác không nhanh không chậm. Nhưng có cỗ khó tả sát phạt chi khí. Hòa ân tình huống, so với hắn đoán trước hỏng bét nhiều lắm. Đồ vật truy tra lâu như vậy, chậm chạp đều không tin tức. Cùng Hoa Ân đánh lâu như vậy, cũng không thấy có người vận dụng. Nếu không có thành chủ khẳng định đồ vật là tại Hoa Ân, hắn cũng hoài nghi có phải hay không thật. Báo, Thanh Đồng đại nhân, có người nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Bên ngoài thuộc hạ, vội vã chạy tiến đến cung kính bẩm báo. Áo bào đen nam tử liễm mắt để mắt tới. Dẫn tới, các ngươi đều lui đi xuống. Lúc này, vừa mới quỳ trên mặt đất mấy tên thuộc hạ, nhanh chóng lui ra. Tiếp lấy, một cái khác tuổi trẻ tu giả quần áo có chút chật vật tiến đến. Người này là Thiên Phạt Thành nào đó trưởng lão đệ tử. Áo bào đen nam tử thấy một lần liền nhận đi ra. Lạnh nhạt nói, Kim Thất, ngươi sư tôn đây, làm sao liền ngươi một người trở về? Chẳng lẽ ngươi sư tôn nhóm người kia cũng diệt sạch? Tuổi trẻ tu giả nghe được áo bào đen nam tử vừa nói, đều rung động, vội vàng nói, sư tôn để đệ tử trở về bẩm báo đại nhân. Nói là vật kia tìm tới. Hắn nhìn thấy, là cái gì? Tuổi trẻ tu giả cũng mê mang. Trong phút chốc, Áo bào đen nam tử bỗng nhiên đứng lên. Ngươi nói cái gì? Rất nhanh, tuổi trẻ tu giả đem tại trên hòn đảo tình huống kỹ càng giảng cho áo bào đen nam tử nghe. Cách chương.